Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1894, hai cái con lừa chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1894, hai cái con lừa chọc. Trên thực tế, bày ở Trương Nhược Trần trước mặt lớn nhất nan đề thực sự không phải là tìm hiểu thánh đạo quy tắc mà là đan quy tắc tiểu thiên địa. Trước khi lúc tu luyện, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc số lượng đã là tiếp cận 700 vạn, nói thiếu một ít có thể thỏa mãn đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới điều kiện. Dùng hắn hiện tại tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ, một năm ít nhất có thể tìm hiểu ra 10 vạn, nói tới, không cần vài năm, có thể làm cho trong cơ thể thánh đạo quy tắc số lượng vượt qua 700 vạn nói. Nhưng chỉ có thánh đạo quy tắc còn không được, mấu chốt là phải đem những thánh đạo này quy tắc đan thành tiểu thiên địa, đây đối với sau này tu luyện đạo vực thậm chí đúc thành bất hủ thánh thân, đều có cực lớn ảnh hưởng, thuộc về đặt nền móng. Như thế trọng yếu một cái khâu, hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan, nếu không thể đan ra hoàn mỹ quy tắc tiểu thiên địa, hắn thà rằng không đột phá đến 9 bộ thánh vương chi cảnh. Đường tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, một đạo hồng sắc thân ảnh nhưng lại tại kiếm trùng nội đi dạo, cũng không có người nào khác cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác. Người này không phải người khác, đúng là La Ất. Từ khi Trương Nhược Trần bọn người đi bế quan về sau, La Ất là tại kiếm trùng nội đi đi lại lại, bởi vì Trương Nhược Trần nguyên nhân, thật cũng không có chấn ngục cổ tộc tu sĩ ra mặt ngăn trở. Thêm chi hôm nay là thời kỳ phi thường, thì càng thêm không có người đi quản hắn khỉ gió. Bá, La Ất tránh đi chấn ngục cổ tộc thủ vệ tiến vào đến một mảnh di tích cổ bên trong. Kiếm trùng tựa như một mảnh độc lập thiên địa, bên trong cực kỳ khổng lồ, có nhiều chỗ cho dù là chấn ngục cổ tộc cũng không biết có khó có thể đoán trước nguy hiểm. Cái này La Ất quả nhiên có vấn đề. Báo Liệt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tại Trương Nhược Trần đã từng nói qua La Ất sự tình về sau, hắn liền một mực đang âm thầm coi chừng chằm chằm vào La Ất, hiện tại rốt cục phát hiện một ít mánh khóe. Ngay tại lúc này, không hào hào chuẩn bị chiến đấu, cũng tại kiếm trùng nội loạn đi, thậm chí tiến vào một ít thần bí khu vực, thấy thế nào đều không bình thường. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn làm cái gì. Báo Liệt cũng không đánh rắn động cỏ, mà là đang âm thầm lẳng lặng quan sát lấy. Cái gọi là bắt tặc cầm tạng, cái gì tay cầm đều không có bắt lấy, ngược lại cũng không nên đối với hắn ra tay. Nhưng chỉ cần làm cho hắn phát hiện La Ất hội uy hiếp được Trương Nhược Trần an nguy, cái kia vô luận hắn là ai, hắn đều không chút do dự hạ sát thủ. Hành tẩu tại màu đen kiếm trên núi, La Ất không khỏi như có điều suy nghĩ. Kiếm trùng nội mai táng vô số kiếm cùng kiếm tu, chỗ tràn ngập chỉ có kiếm đạo quy tắc, thật sự chính là rất cổ quái, chẳng lẽ truyền thuyết thật sự. Không chỉ nói Côn Luân giới, nhìn chung trong vũ trụ vô số đại thế giới cũng khó khăn dùng lại tìm được một chỗ như thế cổ quái mà chỗ thần bí. Cho tới nay kiếm trùng đều là Côn Luân giới nhất chỗ thần bí, sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, trong đó ẩn tàng một ít bí mật cho dù là thần đều không thể hiểu rõ. Trong truyền thuyết kiếm trùng có thể là một vị cấm kỵ nhân vật phần mộ, nếu vì thực tại đây không thể nói trước sẽ có một chút không được cơ duyên tồn tại. La Ất vừa đi vừa nói nhỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày nay hắn đối với kiếm trùng dò xét càng phát ra cảm thấy truyền thuyết làm thật, bằng không nơi đây như thế nào như vậy cổ quái. Hiện tại Minh Vương kiếm trùng nội thủ vệ vô cùng nhất hư không, ta được bắt lấy cơ hội này, hy vọng có thể có sở hoạch, bằng không thì chờ bất tử huyết tộc những ngu ngốc kia công tiến đến tựu đã quá muộn. La Ất mắt hiện tinh quang, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Tiến vào kiếm trùng thần bí khu vực không có người ngoài tại, hắn cũng tựu không cần bất quá cái gì băn khoăn. Hảo cường tinh thần lực, người này không đơn giản. Báo Liệt ở một bên âm thầm kinh hãi. Hắn bản thân tại U Minh trong địa lao tu luyện 800 năm, mặc dù không chủ tu tinh thần lực nhưng tinh thần lực cũng bị ma luyện được có chút cường đại, đạt tới 59 giai, bằng không cũng không cách nào tại tầng thứ 15 cùng Sử Minh Nguyên hóa thân quái vật tương đối kháng. Có thể hắn nhưng bây giờ phát hiện cái này là ất tinh thần lực vậy mà hơn xa cho hắn, đơn tựu điểm này tựu không thể không khiến hắn cẩn thận đối đãi. Không khỏi, hắn thu liễm bản thân tinh thần lực cùng đạo vực, sợ bị La Ất phát giác được. Lãnh Hỏa trong núi, Lỗ Hoài Ngọc cùng mấy vị thần kiếm thánh địa luyện khí đại sư hợp tác, hao phí mấy năm thời gian, rốt cục thuận lợi đem từ sắc thần thạch khảm nạm đã đến trầm uyên cổ kiếm trên chuôi kiếm, cả hai kết hợp có thể nói hoàn mỹ. Đối với cái này, Trương Nhược Trần tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc đã vượt qua 700 vạn, nói có thể đột phá đến 9 bộ thánh vương chi cảnh, nhưng ta phải như thế nào đan quy tắc tiểu thiên địa đâu? Nội thị thông thiên Hà Nội lưu động lấy thánh đạo quy tắc, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Đối với hắn mà nói, đan quy tắc tiểu thiên địa cũng không khó, nhưng này loại thực lực sẽ rất yếu, cũng sẽ ảnh hưởng đến đằng sau tu luyện, là không thể làm. hắn cần kết hợp bản thân tình huống, đi đan ra một tòa bất thường quy tắc tiểu thiên địa cụ thể nên làm như thế nào, phải hảo hảo suy nghĩ tinh tường, không thể nóng vội. Khoảng cách Minh Vương kiếm trùng mấy ngàn dặm màu đen trên vùng quê, một cao một thấp hai đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay lướt lấy. Hai người bọn họ không phải người khác, đúng là nhận được Trương Nhược Trần đưa tin, theo Tây vực Phản Thiên Đạo chạy đến Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không. Chờ một chút, rất là đột nhiên, Đại Tư Không ngừng lại, Nhị Tư Không liền dừng lại, nghi ngờ nói. Làm sao vậy, chúng ta được tranh thủ thời gian chạy tới Minh Vương kiếm trùng, sư thúc đang chờ chúng ta đây. Đại Tư Không mắt trắng không còn chút máu, nói. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng ngươi không thấy sư thúc đưa tin nói sao. Minh Vương kiếm trùng hiện tại đã bị bất tử huyết tộc bao vây, chúng ta cứ như vậy ngốc núc ních đuổi đi qua, chỉ sợ còn không có gặp sư thúc đã bị bất tử huyết tộc tháo thành tám khối rồi. Vậy phải làm thế nào? Nhị Tư Không vò đầu lo lắng nói. Đại Tư Không dùng tay chống đỡ lấy cái cằm, rất nghiêm túc tự hỏi. Hồi lâu sau, hắn mở miệng nói. Không biết, nghe nói như thế, Nhị Tư Không vốn là rất đen mặt, lập tức trở nên càng thêm đen rồi. Đại Tư Không nhưng lại cười hắc hắc nói. Biện pháp có thể từ từ suy nghĩ nha, chúng ta trước coi chừng đuổi đi qua, nhìn xem Minh Vương kiếm trùng bây giờ là tình huống như thế nào, sau đó lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhị Tư Không cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đến, chỉ phải nghe Đại Tư Không lời nói. Dùng Minh Vương kiếm trùng làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm khu vực cũng đã là bị bất tử huyết tộc đại quân tầng tầng phong tỏa, trừ phi là bất tử huyết tộc chủ động cho đi, bằng không cho dù là một con ruồi cũng đừng muốn bay vào Minh Vương kiếm trùng. Lần trước Trương Nhược Trần một đoàn người tiến vào Minh Vương kiếm trùng, nếu không phải là lúc ấy Bách Viễn thần tử tại Minh Vương kiếm trùng nội, thêm chi kỳ phản tâm làm cho Cửu Mục Thiên Vương bọn người có chút kiêng kỵ, bằng không cũng tất nhiên sẽ bị chặn đứng. Thật đáng sợ, bất tử huyết tộc tập kết tại Minh Vương kiếm trùng bên ngoài quân đội cũng quá kinh người, cái này nếu như bị phát hiện, hai chúng ta nhất định sẽ bị đánh chết. Đại Tư Không dùng mình một cái nói, Nhị Tư Không không sợ nói. Bất kể như thế nào chúng ta đều nhất định phải đem Thao Thiên Kiếm đưa đến sư thúc trong tay, dù là đem mệnh bất cứ giá nào. Phanh, Đại Tư Không thò tay tại Nhị Tư Không đầu chọc bên trên gõ một cái, tức giận nói. Động một chút lại dốc sức liều mạng, ta còn không có sống đủ đâu rồi, hơn nữa ngươi cho rằng dốc sức liều mạng có thể xông vào sao? Thật sự là đầu óc heo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhị Tư Không mặt đen lên hỏi. Đại Tư Không trợn trắng mắt nói. Còn có thể làm sao? Lặng lẽ ẩn vào đi quá, Minh Vương kiếm trùng lớn như vậy, khu vực bất tử huyết tộc phong tỏa được dù thế nào nghiêm mật cũng nhất định sẽ có lỗ thủng tồn tại, trên người chúng ta có sư tôn cho che giấu khí tức bảo vật không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Dừng một chút, Đại Tư Không tiếp tục nói. Có thể nói tốt nhất là tiêu diệt mấy cái lợi hại bất tử huyết tộc như vậy sư thúc nhất định sẽ cao hứng, làm cho ta suy nghĩ như thế nào đi gõ muộn côn đâu. Đang lúc Đại Tư Không ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Nhị Tư Không nhưng lại thò tay lôi kéo hắn tăng y, làm gì vậy? Không thấy ta đang lúc suy nghĩ sao? Đại Tư Không có chút không vui nói. Nhị Tư Không nhưng lại lần nữa lôi kéo hắn tăng y, nói. Đại sư huynh, chúng ta bị bao vây. Ân, Đại Tư Không biến sắc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngắm nhìn bốn phía, rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ hiển hiện, bọn hắn quả nhiên là bị bao vây. Trước một khắc hắn vẫn còn nói có sư tôn cho bảo vật không dễ bị phát hiện, kết quả sau một khắc đã bị bất tử huyết tộc cho bao vây, vẽ mặt tới quá nhanh. Cũng không phải Nhân Đà La Đại Sư đưa cho bảo vật không được mà là bọn hắn vận khí chênh lệch, vừa vặn xâm nhập bất tử huyết tộc một cái cứ điểm, chẳng khác gì là chui đầu vào lưới. Chỗ nào làm được hai cái con lừa chọc, đến Minh Vương kiếm trùng muốn làm cái gì? Một vị bất tử huyết tộc thống lĩnh lớn tiếng quát hỏi nói. Đại sư huynh, chúng ta giết đi ra ngoài. Nhị Tư Không ánh mắt kiên nghị, trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, chuẩn bị ra tay. Đại Tư Không liền đè lại hắn bả vai, nhỏ giọng nói. Đừng, để cho ta tới cùng bọn họ nói chuyện, có lẽ bọn hắn hội thả chúng ta đi vào đâu. Nghe vậy, Nhị Tư Không biết vậy nên im lặng, vừa muốn nói gì, lại chứng kiến Đại Tư Không đã đi rồi đi ra ngoài. Chỉ thấy Đại Tư Không cái kia trắng trắng mập mập trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chúng ta đều là hoang dã tiểu tự hòa thượng, là đi ra hóa duyên, thí chủ xem xét tựu là người tốt, cho chúng ta hóa điểm duyên a, nhất định công đức vô lượng. Con lừa chọc ngươi đương bổn thống lĩnh là ngu ngốc sao? Người tới, bắt giữ bọn hắn. Bất tử huyết tộc thông linh lạnh giọng hạ lệnh, hắn cũng không hạ lệnh đánh giết, bởi vì hắn cảm thấy ở thời điểm này xuất hiện tại Minh Vương kiếm trùng bên ngoài người, chỉ sợ là có mục đích riêng, hay vẫn là trước bắt giữ hảo hảo thẩm vấn một phen nói sau. chứng kiến một đội bất tử huyết tộc binh sĩ xông lại, đại tư không lập tức thay đổi sắc mặt, nổi giận đùng đùng nói. Tốt nói các ngươi không nghe, thực đương đại hòa thượng ta là dễ khi dễ phải không? Nhị sư đệ, đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Hắn mà nói âm còn không có rơi, nhị tư không đã là động thi triển ra vạn Phật đạo tuyệt học Ma Ha Long trảo thủ, trong khoảnh khắc liền đem xông lại cái này đội binh sĩ đánh cho bay rớt ra ngoài. Ngày sau đó, hắn trực tiếp đánh về phía này vị thống lĩnh, tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước khi, một chảo đem đầu lâu của chúng nó cho bóp nát. Chính là một cái năm bước thánh vương, quả thực là không chịu nổi một kích. Nhị sư đệ, ngươi lại giết sinh ra, lỗi, A-di-đà Phật. Đại tư không chừng nhị tư không liếc lắc đầu liên tục nói. Nhị tư không chút Phật lòng, nói. Sư tôn nói, sát sinh tức là cứu vớt thương sinh, hơn nữa ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đem bọn họ diệt sạch a, đại tư không thúc giục nói. Nhị tư không có nói cái gì nữa, gọn gàng ra tay, đem bốn phía sở hữu bất tử huyết tộc binh sĩ tất cả đều diệt sát, một cái đều không thể chạy thoát. A-di-đà Phật, làm xong chuyện này, nhị tư không cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu. Đại tư không nhưng lại thò tay giữ chặt hắn, nói. Đừng A-di-đà Phật rồi, tranh thủ thời gian chạy. Đang khi nói chuyện, hắn đã là lôi kéo nhị tư không bộ dạng xun xoe chạy như điên. Cách chương.